Ác mộng, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8, buổi tối, vì dỗ dành Khương Nguyệt, tôi bị mẹ nhốt vào nhà kho tối tăm. Ngày hôm sau, tôi bị sốt nhẹ, cố gắng chịu đựng sự mơ hồ trong đầu rồi viết một bài dự thi mới. Một tháng sau, danh sách thí sinh lọt vào vòng bán kết được công bố. Tôi và Khương Nguyệt đều có tên. Chị ta chặn tôi trong phòng tự học không có người. Tiểu Huỳnh, đừng uổng phí sức lực nữa. Mày không thắng được đâu. Vẫn là vẻ mặt bình tĩnh mọi ngày. Nhưng không khó để tôi nhìn ra sự khó chịu trong mắt Khương Nguyệt. Đừng sủa loạn nữa. Tôi lạnh lùng nói. Đẩy chị ta ra ngoài. Lấy một hộp sữa trong máy bán tự động. Đến khi trả tiền thì gặp Chu Hoài. Ngày hôm ấy, sau khi anh ta đưa Khương Nguyệt về nhà, tôi đã đề nghị chia tay. Lúc ấy Chu Hoài cười nhạo một tiếng. Người nên nói chia tay hẳn là tôi chứ. Nhưng chờ cho đến khi tôi thực sự đi xa rồi quay đầu thì thấy anh ta đứng yên tại chỗ. Nhìn thẳng về phía tôi. Trong ánh mắt Chu Hoài, dường như có vẻ mơ hồ chợt lóe lên rồi biến mất. Tuy nói ra lời chia tay rất quả quyết, nhưng nỗi đau trong lòng tôi là thật. Trong cuộc đời này, tôi mãi mãi không thể bằng được Khương Nguyệt. Chu Hoài là người đầu tiên ra sức lấy lòng tôi. Tôi tưởng anh ta là một người đặc biệt. Thế mà cuối cùng vẫn dễ dàng bị Khương Nguyệt cướp đi. Trong trường học bắt đầu có lời đồn. Đều là chuyện của Chu Hoài và Khương Nguyệt. Nhưng tôi không có thời gian để ý đến nó. Bởi vì kỳ thi cuối năm đang đến gần. Tôi vất vả ôn tập. Rà soát kỹ lưỡng các câu hỏi có thể gặp. Mong muốn giành lại hạng nhất. Lần này tôi hiếm khi may mắn. Tuy đề thi rất lệch nhưng những kiến thức kia tôi đã từng xem qua rồi. Tôi gần như chắc chắn có thể lấy lại vị trí của mình. Thế nhưng trong khi sắp thi xong môn hóa học cuối cùng thì giáo viên tuần tra đột nhiên xuất hiện trong phòng thi. Sau đó, tôi được đưa ra ngoài rồi áp giải đến lớp. Các giáo viên vây quanh tôi với vẻ mặt nghiêm túc. Bạn học Khương Huỳnh, có người tố cáo em lấy trộm đề thi. Đầu óc tôi choáng váng. Theo bản năng muốn phản bác, em không lấy, người tố cáo là chị gái Khương Nguyệt của em, có nhân chứng tận mắt nhìn thấy. Sau giờ học em đến phòng làm việc của giáo viên ra đề. Tôi nhận ra điều gì đó, mặt mũi tái nhợt, bàn tay buông thõng bên cạnh bắt đầu run rẩy. Tôi run rẩy hỏi, nhân chứng là ai à, bạn học Chu Hoài lớp 12A6, cách chương.